Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, thứ 843 chương báo ứng tới 01. Vạn Hoa Lâu con ngươi co rút nhanh, trên trán hiện ra gân xanh, cả người đô căng, như là sắp cách huyền tên. Ngọc Lưu vỗ vỗ Phượng Giao tay, ra hiệu nàng yên tĩnh. Phượng Giao phiết mắt Ngọc Lưu, cuối cùng nói cái gì cũng không nói, lại tựa ở Ngọc Lưu trên vai. Ngọc Lưu đứng dậy, đánh ôm ngang Phượng Giao, lạnh lùng nói, bản thái tử cho các ngươi một ngày thời gian, nếu như nói ra cái gì bản thái tử cảm thấy hứng thú sự tình. Hứng thú bản thái tử sẽ làm các ngươi thiếu chịu khổ một chút sở. Nếu không, hừ, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy Ngọc Mân và Lệ Phi kết cục. Bản thái tử tuyệt đối sẽ không có một tí mềm lòng. Nói xong, mang theo Phượng Giao sải bước ly khai, ra địa lao, những người kia còn canh giữ ở địa lao cửa, thấy hai người đi ra, kêu, chủ tử, điện hạ. Ngọc Lưu nhìn mấy người liếc mắt một cái, không có gì biểu tình, đi hai bước lại dừng lại, thản nhiên nói, không có bản thái tử cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến địa lao. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên đảo. Lạc Ngọc Lưu cũng không cần phải nhiều lời nữa, ôm Phượng Giao trực tiếp hồi Tương Thủy Các, ngắn nhất đoạn ngắn lộ để Phượng Giao buồn ngủ. Trở lại gian phòng lúc, Phượng Giao đã ở Ngọc Lưu trong lòng ngủ, hô hấp nhợt nhạt, Ngọc Lưu không khỏi bật cười. Có lẽ là mấy ngày này thực sự mệt Phượng Giao, Ngọc Lưu nghĩ khởi còn có việc khác phải xử lý, biên ải chỗ đó cũng cần hắn quyết định, liền tương Phượng Giao an trí ở trên giường. Chuẩn bị đi thư phòng, nhìn nhìn mấy ngày nay mật hàm, nào biết hắn vừa mới tương Phượng Giao buông, Phượng Giao liền tỉnh. Phượng Giao nhìn xung quanh, lại nhìn Ngọc Lưu hỏi, ta ngủ, ngữ khí có chút kinh ngạc. Ngọc Lưu mỉm cười, gật đầu ôn thanh nói, ân, ta xem ngươi quá mệt mỏi, ngủ hội đi. Phượng Giao đỡ Ngọc Lưu ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, không lắm để ý đạo, không có việc gì. Liền là có chút khốn, dừng một chút, Phượng Giao hay là hỏi ra miệng, Ngọc Lưu, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao, nhíu mày cười cười, ngồi ở bên giường, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta biết cái gì? Phượng Giao hơi nhíu mày, kéo Ngọc Lưu tay, nghiêm túc nói, ngươi nếu như không biết, vì sao bỏ lại ta hồi Ly Thành? Ngọc Lưu, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Phượng Giao kỳ thực có chút sợ Ngọc Lưu luẩn quẩn trong lòng. Dù sao hắn chân thực thân phận lại nói tiếp thấy không được quang. Như vậy thân thế ở cổ đại là sẽ bị ai cũng chỉ trích. Ngọc Lưu nhíu mày, dường như có chút xoắn xuýt, nhìn Phượng Giao nửa ngày. Chậm rãi nói, biết một chút, đoán được một ít. Phượng Giao trong lòng có chút khẩn trương. Trừng mắt con ngươi hỏi, ngươi đoán ra đến cái gì? Ngọc Lưu âm thanh có chút thấp, có chút câm, nói, Bắc Định Vương mới là cha ta. Phượng Giao chợt mở to mắt, nói bất kinh ngạc là giả, Ngọc Lưu tra được cái gì, vậy mà có thể đoán được chuyện này. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao chỉ là có chút giật mình, liền biết việc này Phượng Giao là biết chuyện, khẽ nhíu mày, có chút tức giận nói, ngươi biết, ngươi còn dám trộm đi. Phượng Giao biểu tình xoắn xuýt. Nàng cũng không có vi phạm hứa hẹn, đây đều là Ngọc Lưu chính mình đoán được, mặc dù nàng lúc đi đã dặn bảo người đi trong bóng tối bảo hộ Bắc Định Vương. Nhưng Bắc Định Vương không muốn gặp Ngọc Lưu, nàng nói hay là không đâu. Phượng Giao cũng có chút ủy khuất, đầu tiên làm khó dễ đạo, rõ ràng là ngươi trước tra được sự tình, ngươi thế nào liền không nói cho ta. Còn có, là ngươi đi trước, ta đây là học ngươi. Đối với Phượng Giao già mồm át lẽ phải, Ngọc Lưu rất là không nói gì, tiến lên ôm Phượng Giao, ôn thanh nói, Giao Giao, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng, ta còn có ngươi, ta như thế không nỡ ngươi, sao có thể bỏ lại ngươi đâu. Ngoặc kép, hết chương.